Kiếm tốt quá hà, chương 1242, chứng quân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vùng trời này bên dưới cũng không phải chỉ có Lâu Tiểu Ất một cái tại chứng quân, đương nhiên, dựa theo tiết tấu tới nói, cũng rất không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều có rất nhiều người tại chứng quân, dù sao chân quân không phải rau cải trắng, không phải trúc cơ. Nhưng nguyên anh tu sĩ chứng quân là có thể thỏa đáng khống chế tiết tấu. Không giống Lâu Tiểu Ất, hắn 6 cái đại đạo một liên kết lên, anh thể lập tức liền đứng lên 9 tấc, sau đó liền là không thể nghịch chuyển hóa anh hồng hấp. Cho nên nếu như Lâu Tiểu Ất nghĩ muốn khống chế chính mình căn cứ chính xác quân, sớm muộn cũng chỉ có thể từ khống chế thế nào lấy được nha tổ đạo đức tán thành trên dưới tay, hắn đương nhiên không khống chế được như con ruồi không đầu đi loạn, hiện tại đụng đúng rồi, đằng sau căn cứ chính xác quân quá trình cũng liền thế chỗ khó tránh khỏi, lại cũng không tại khống chế bên trong. Nhưng tu sĩ khác cũng không có loại này đạo cảnh tập trung số lượng làm kiếp nổ cách nói, bọn hắn căn cứ chính xác quân con đường càng tự chủ, cảm giác mình đã có thể bước ra một bước kia lúc liền có thể tự chủ phát động hóa anh tiến lên chứng quân quá trình. Cho nên, trên thực tế tại trong tu chân giới, tùy thời tùy chỗ đều có một nhóm có chứng quân thực lực nhưng một mực án binh bất động, khổ đợi cơ hội nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể đem bọn hắn xưng là kẻ đầu cơ. Quang cái gì cơ, liền là quang thiên đạo cơ, liền là đang chờ đềm. Đương nhiên, ưu tú nhất, rất không sợ, xuất sắc nhất đám người kia sẽ không như thế làm. Khi bọn hắn cảm giác mình tới tình trạng này lúc liền sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đi ra một bước này, sẽ không đi quản người khác thế nào. Tu hành là chính mình sự tình, là chính mình cùng thiên giành thắng lợi quá trình, làm khanh chuyện gì. Nhưng cái này dù sao chính là số rất ít, đối với phần lớn nguyên anh hậu kỳ tới nói, bọn hắn tự nhất định phải cân nhắc xác suất thành công vấn đề, từ các phương diện, đại dược, đồ vật, pháp trận, thiên tài địa bảo. Đem hết khả năng, đệm, liền là trong đó rất trọng yếu một loại. Đệm, hẳn là thuộc về thế một loại, cảnh giới càng cao thế tác dụng cũng càng rõ hiển lộ. Ai cũng không nguyện ý tại đại thế không rõ dưới tình huống đi trùng kích thượng cảnh cũng là không gì đáng trách. Thế có vô số loại, tại xung kích thượng cảnh lúc thế, liền là cân nhắc thiên đạo đối xác suất thành công một loại suy tính, nơi này lại có rất nhiều phe phái, trong đó chủ lưu nhất liền là xu thế phe phái, cân bằng phe phái. Nói trắng ra là chính là, xu thế phái cho rằng đương một tên nguyên anh chứng quân trùng kích sau khi thành công, đã nói lên thiên đạo hiện tại đang đứng ở buông miệng ra từ vui vẻ giai đoạn, như vậy cái kế tiếp tu sĩ căn cứ chính xác quân cũng sẽ đại khái suất thành công. Trái lại, nếu như một cái thất bại, như vậy cái kế tiếp hơn phân nửa cũng thất bại. Cho nên bọn hắn đệm, liền là khi nhìn đến người khác sau khi thành công lập tức đi theo chứng quân, nếu như người khác thất bại, bọn hắn tự án binh bất động thẳng đến có người thành công mới thôi. Nếu không, liền một mực chờ đợi, cân bằng phe phái liền đang tương phản, bọn hắn cho rằng vũ trụ là cân bằng, thiên đạo đương nhiên cũng là cân bằng tại trong tu chân không chỗ nào không có, cho nên có tốt có xấu, có đang có phản, có mạnh có yếu, đương nhiên, có thành công tựu có thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên đối cân bằng phe phái tới nói, đồng dạng là đệm, phương pháp của bọn hắn liền là nếu như phía trước một cái nguyên anh thành công, như vậy tựu không cùng, bởi vì căn cứ cân bằng nguyên lý, đến phiên ngươi tựu đại khái suất là thất bại. Nếu như phía trước một cái thất bại, như vậy tựu lập tức cùng nhập trùng kích thượng cảnh, đồng dạng là cân bằng nguyên lý thiên đạo tổng thể bên dưới, người khác thất bại tựu mang ý nghĩa ngươi hy vọng thành công tăng nhiều. Đây là chủ lưu chia nhỏ bên dưới còn có riêng phần mình đặc biệt lý giải. Tỷ như cùng 2 không cùng 1 thậm chí cùng 3 không cùng 2. Tựa như cân bằng phái tu sĩ bên trong, rất nhiều người liền cảm thấy đệm một thoáng không an toàn, hy vọng đệm 2 cây, liên tục có 2 người sau khi thất bại mới sẽ chính mình tự thân lên, thậm chí có thật kiên nhẫn sẽ chờ người khác liên tục thất bại 3 lần mới bằng lòng chính mình vào tay. Xu thế phái đương nhiên cũng giống vậy, người khác một lần thành công sau liền cảm thấy xu thế còn không có đại thành, không phải có 2 người liên tục sau khi thành công mới bằng lòng chính mình bên trên, đương nhiên phái này đích xác rất ít người, bởi vì đồ đần đều biết liên tục thành công xác suất nhỏ. Cho nên, xu thế trong phái phần lớn người cũng sẽ ở người khác sau khi thành công trực tiếp bên trên, không đợi. Kỳ thật liền là một đám dân cờ bạc đang đánh cực lớn nhỏ điểm, ngươi là liên tục áp lớn đây. Còn là liên tục áp tiểu. Hoặc là áp lớn nhỏ, tu hành liền là một trận nhân sinh đánh bạc cũng rất có đạo lý. Về đến chính đề, những này thượng cảnh tiểu tâm tư Lâu Tiểu Ất là không biết, bởi vì hắn cách xa sư môn lâu rồi, bởi vì Tiêu Giao Du xem như đạo gia chính tông, như là khổ trà dạng này chính kinh chân quân đương nhiên sẽ không cùng hắn nói những này thứ hoai môn tà đạo. Tại đạo gia chính tông nhìn tới, đây chính là bảng môn tà đạo, muốn lên liền lên, không muốn lên liền chờ, không cân nhắc người khác, hoàn toàn dựa vào cảm giác của mình. Cho nên đối với đệm chân quân, hắn là hoàn toàn không biết. Vô Chi bên dưới, tại Giả Quốc trên không dạng này tụ thế, bởi vì động tĩnh không nhỏ, một cách tự nhiên tự đưa tới chu vi mấy cái quốc gia vô số nguyên anh hậu kỳ chú ý, tin tức rất nhanh lưu truyền ra tới, một truyền 10, 10 truyền 100, liền là một câu, có nhân chứng quân, đại gia mau tới đệm nha. Có người xem thường, có nhân tâm hướng tới chi chu vi mười mấy cái quốc gia, cũng nhiều bao nhiêu thiếu kiếm ra 20 cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, xa xa tại Giả Quốc bên ngoài vòng quanh, liền chờ ra hỏa này ra kết quả. Lâu Tiểu Ất không biết, nhưng nếu như từ càng cao không trung nhìn xuống, liền là dùng hắn làm trung tâm một cái vòng tròn, 27-8 tên nguyên anh hậu kỳ từng cái xếp bằng ở không, phía dưới có còn có bọn hắn thân bằng hảo hữu, đồng môn sư trưởng. Đây cũng không phải là một lần đơn thuần một mình đệm, mà lại cũng là một lần phức tạp tổ hợp đệm. 27, trong 8 người, luôn có hạ thủ sớm, cũng nhất định có hạ thủ muộn, các theo lý niệm tới quyết định chính mình gia nhập cái này tổ hợp đệm thời cơ. Ngẫm lại liền nhượng người hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hội như vậy là rất khó đến, bởi vì tu sĩ thượng cảnh chứng quân không ai nguyện ý xuất đầu lộ diện, lại không người nguyện ý làm, ai ai cũng biết, bình thường đều là tại bên trong sơn môn yên tĩnh làm, hoặc là tìm một cái hoang vắng không có dấu người địa phương, thậm chí đi ra vũ trụ hư không. Rất khó chiếm được cơ hội như vậy, nhưng không giống Lâu Tiểu Ất như vậy tùy tiện, phân đến, bắt chỗ nào kéo chỗ nào. Nhưng cũng có chỗ tốt, liền là tuyệt đối an toàn. Bởi vì xung quanh hơn 10 nước tu sĩ đều là hắn trung thành nhất người bảo vệ, tuyệt đối không cho phép có người tới quấy rầy hắn. Thật không dễ chờ đến một cái miếng đệm, chờ đến lân cận biết được thiên đạo thái độ cơ hội, dễ dàng sao? Ai dám tới quấy rối, liền là cùng cái này mấy chục nước là thù. Lâu Tiểu Ất vĩnh viễn cũng không nghĩ ra quan tâm chính mình thượng cảnh chứng quân người sẽ có nhiều như vậy. Mặc dù mục đích kỳ thật đều không thuần. Hắn tại âm thần kháng chịu âm lục huyễn diệt lôi đồng thời cũng chậm chậm minh bạch chính mình căn cứ chính xác quân quá trình. Cùng người khác vẫn còn có chút không đồng dạng, bởi vì hắn có 6 cái đại đạo ý cảnh tại người, cho nên cái này âm lục huyễn diệt lôi còn muốn đang khảo nghiệm trong quá trình gia nhập đối với hắn đạo cảnh lĩnh ngộ độ sâu khảo nghiệm. Thông qua một cái, lại khảo nghiệm cái kế tiếp quá trình tầm đó có thể sẽ xuất hiện âm thần sáng tắt, nhưng đây là đạo cảnh âm thần sáng tắt, không phải thật âm thần tiêu vong. Hắn đối với mình đạo cảnh lĩnh ngộ rất có lòng tin, cho nên không sợ hãi. Nhưng hắn không biết là, hắn nơi này âm thần sáng tắt 6 lần, bên ngoài không biết còn muốn hại chết bao nhiêu người. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, mấy đệm thành công đều hồ đồ, khuyên quân bạch bản đi thế giới, không cường không đệm thiên đạo khóc. Cách chương.